không gian thông đạo bên trong, Diệp Huyền cùng Tiểu Thất ngự kiếm xuyên qua, trên thân kiếm, Tiểu Thất hai mắt khép hờ, dường như tại dưỡng thần. Hai người theo hỗn độn vũ trụ rời đi đến bây giờ đã có nửa ngày, mà này nửa ngày đến, bọn hắn không có nhìn thấy một cái đến từ huyền hoàng đại thế giới người. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa không gian thông đạo phần cuối, hắn biết, lần này tới cường giả, khẳng định so với đến đây đều cường đại hơn. Đúng lúc này, Tiểu Thất đột nhiên nói, chớ lo lắng. Diệp Huyền nhìn về phía Tiểu Thất, cười nói, ta không có gì lo lắng, liền là không biết lúc nào mới có thể kết thúc trên người ta đủ loại nhân quả. Nhân quả? Trước kia hắn là không tin này chút, thế nhưng hiện tại, hắn tin. Giới mục tháp, còn có thân phận của mình. Này chút đến bây giờ đều là câu đố. Lúc này, Tiểu Thất đột nhiên nói, ngươi kiếm có chút gạt bỏ ta. Diệp Huyền nhìn về phía trong tay Thiên Tru kiếm, nó gạt bỏ ngươi. Tiểu Thất gật đầu. Diệp Huyền có chút không hiểu, vì cái gì? Tiểu Thất lắc đầu, không biết. Diệp Huyền nhìn về phía Thiên Tru kiếm không có trả lời. Lúc này, Tiểu Thất lại nói, ta kiếm cùng ngươi kiếm hẳn là quen biết. Diệp Huyền đưa tay phải ra, Tiểu Thất trong tay kiếm bay đến trong tay hắn, Diệp Huyền đánh giá liếc mắt trong tay kiếm, nói khẽ, ngươi biết Thiên Tru. Thanh kiếm kia khẽ rung lên. Diệp Huyền nhìn về phía Thiên Tru kiếm, người sau trực tiếp về tới giới ngục tháp bên trong. Diệp Huyền. Một bên, Tiểu Thất nói khẽ, ngươi này kiếm, có chút ý chí tinh thần sa sút. Diệp Huyền nhìn về phía Tiểu Thất tiếp tục nói, nó đã từng khẳng định là phát sinh qua sự tình gì. Diệp Huyền gật đầu, đang muốn nói chuyện, nhưng vào lúc này, cách đó không xa không gian thông đạo đột nhiên rung rẩy động, ngay sau đó, mười mấy người đột nhiên xuất hiện ở Tiểu Thất cùng Diệp Huyền trước mặt. Nhìn thấy mười mấy người này, Diệp Huyền hơi hơi ngẩn người, bởi vì mười mấy người này đều thật trẻ tuổi. Cái kia mười mấy người thấy Diệp Huyền cùng Tiểu Thất lúc cũng hơi hơi ngẩn người. Lúc này, cầm đầu một tên hoa bào thanh niên đột nhiên hỏi, các ngươi đến từ hỗn độn vũ trụ. Diệp Huyền gật đầu. Hoa bào thanh niên đám người vẻ mặt trở nên có chút cổ quái. Lúc này, một tên thiếu niên mặc áo đen đột nhiên cười hắc hắc, nghe nói các ngươi hỗn độn vũ trụ rất giàu có phải thật vậy hay không? Diệp Huyền nhìn về phía thiếu niên mặc áo đen, bình thường đi. Thiếu niên mặc áo đen cười to nói, bình thường. Vậy nhưng sao được? Chúng ta có thể là bỏ ra hơn một tháng mới chạy tới nơi này, mà lại, bỏ ra cái giá rất lớn, như chỉ là bình thường, vậy chẳng phải là muốn chúng ta mất cả chì lẫn chài. Diệp Huyền có chút hoảng sợ, nói, ngươi, các ngươi là tới ăn cướp. Thiếu niên mặc áo đen cười ha ha một tiếng, mới nhìn ra được sao. Diệp Huyền trầm giọng nói, các ngươi sao có thể dạng này? Ăn cướp là không tốt, các ngươi biết không? Cách đó không xa, thiếu niên mặc áo đen đám người nhất thời cười ha hả, người áo đen cười to nói, các vị, các ngươi xem, này hỗn độn vũ trụ người thật là ngây thơ, ha ha. Nói xong, hắn nhìn về phía Diệp Huyền, trong mắt tràn đầy nghiền ngẫm nụ cười, ngươi không có ăn cướp qua. Diệp Huyền nghiêm mặt nói, ta làm sao có thể làm loại chuyện như vậy? Ta là một cái người chính trực. Tiểu Thất nhìn xem Diệp Huyền. Ha ha. Cách đó không xa, thiếu niên mặc áo đen cười to nói, người chính trực. Tốt một cái người chính trực. Sau một khắc, người hắn đã xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt, hắn đánh giá liếc mắt Diệp Huyền, nhìn ngươi cũng không có bảo vật gì, dạng này như thế nào, đi theo chúng ta đi hỗn độn vũ trụ, dẫn đường cho chúng ta, nói cho chúng ta biết chỗ nào giàu có nhất, thế nào. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, có chỗ tốt sao? Thiếu niên mặc áo đen trừng mắt nhìn, chỗ tốt liền là lưu ngươi một con chó. Suy. Lúc này, một thanh kiếm đột nhiên động xuyên thiếu niên mặc áo đen yết hầu. Cách đó không xa, hoa bào thiếu niên đám người trực tiếp sửng sốt. Người xuất kiếm, chính là Diệp Huyền. Diệp Huyền nhìn xem thiếu niên mặc áo đen, vừa rồi gió lớn, ta không có nghe rõ. Ngươi có thể lặp lại lần nữa sao? Thiếu niên mặc áo đen hoảng sợ nhìn xem Diệp Huyền, hắn giờ phút này, liền linh hồn đều không thể bỏ chạy. Đúng lúc này, Cách đó không xa, Hoa Bào thiếu niên đột nhiên nói, các ngươi đến tột cùng là ai? Diệp Huyền nhìn về phía Hoa Bào thiếu niên, đang muốn nói chuyện, tiểu thất đột nhiên tan biến. Tại tiểu thất tan biến trong nháy mắt đó, Hoa Bào thiếu niên đám người sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, mấy người vừa muốn ra tay, sau một khắc, một mảnh kiếm quang đã đem bọn hắn bao phủ. Mấy tức về sau, tiểu thất trở về chỗ cũ, mà tại cách đó không xa, là đầy đất thi thể. Không đúng, còn có một người sống sót, chính là cầm đầu tên kia Hoa Bào nam tử. Thời khắc này Hoa Bào nam tử sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, thân thể đang run. Lúc này, tiểu thất đột nhiên nói, trừ bọn ngươi ra, còn có những người khác sao? Hoa Bào nam tử nhìn xem tiểu thất, ngươi đến tột cùng là ai? Tiểu thất mặt không biểu tình, hỏi một đằng, trả lời một nẻo. Thanh âm hạ xuống, một sợi kiếm quang ở trong sân chợt lóe lên. Xuy. Hoa Bào thiếu niên đầu trực tiếp bay ra ngoài. Máu tươi như trụ. Diệp Huyền. Tiểu thất nói, đi thôi. Diệp Huyền đột nhiên nói, chờ một chút. Nói xong, hắn đem giữa sân mọi người nạp giới đều thu vào, mười mấy người nạp giới cộng lại có chừng hơn 60 triệu thần tinh, đạo cảnh bảo vật tương đối ít, chỉ có 3 kiện. Xem ra, tại huyền hoàng đại thế giới, đạo cảnh bảo vật cũng không có nát đường phố. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền nhìn về phía tiểu thất, ngươi muốn sao? Tiểu thất lắc đầu, ta không thiếu tiền. Nói xong, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, ngươi hết sức thiếu. Diệp Huyền gật đầu. Hắn hiện tại muốn thôn phệ kiếm, còn muốn phát triển thần võ thành, đây không phải là bình thường thiếu tiền. Tiểu thất nói khẽ, nó đối ta vô dụng. Diệp Huyền không hiểu, vì cái gì? Tiểu thất nói, bởi vì ta cái gì cũng có, ta không có, là dùng tiền không mua được. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, xuất sinh rất trọng yếu. Tiểu thất nói, lúc trước ta nhường Nam Cung gọi ngươi đi phòng tu luyện của ta, ở trong đó kiếm, ngươi có khả năng mang đi. Diệp Huyền cười nói, ta cảm thấy, vẫn là tay làm hàm nhai tốt. Nói đến đây, hắn dường như nghĩ đến cái gì, nhìn về phía tiểu thất. Từ vừa mới bắt đầu đến bây giờ, ta phát hiện, ngươi đối ta cùng những người khác không quá cùng, đây là vì cái gì? Tiểu thất suy nghĩ một chút, sau đó nói, bởi vì ngươi đối ta không giống bọn hắn đối ta tôn kính như vậy. Diệp Huyền sửng sốt. Tiểu thất lại nói, ta tại thần quốc, không có bằng hữu, bởi vì bọn hắn quá tôn kính ta, coi ta là thần chủ. Nói xong, nàng nhìn về phía Diệp Huyền. Ngươi đối ta không phải tôn kính, mà là tôn trọng, ngươi hiểu ý của ta không? Diệp Huyền cười nói, ta đem ngươi trở thành bằng hữu. Tiểu thất khẽ gật đầu, đi thôi. Nói xong, nàng hướng phía nơi xa đi đến. Tại chỗ, Diệp Huyền trầm mặc một lát, sau đó cũng đi theo. Hai người đi ước chừng sau 2 canh giờ, tiểu thất đột nhiên nói, ta muốn tu luyện. Diệp Huyền nhìn về phía tiểu thất. Tiểu thất nói, có điều ngộ ra, hẳn là có thể đột phá. Nói xong, nàng ngồi xếp bằng xuống. Diệp Huyền. Tiểu thất xếp bằng ở tại chỗ, rất nhanh nhập định, chỉ chốc lát, trên người nàng xuất hiện từng đạo kiếm ý khí tức. Diệp Huyền xem là có chút im lặng. Cái này cũng có thể đột phá. Thật là đáng sợ. Đúng lúc này, tiểu thất bội kiếm đột nhiên đi vào Diệp Huyền trước mặt. Nó nhẹ nhẹ gật gật Diệp Huyền phần bụng. Diệp Huyền nói, ngươi muốn đi vào. Thanh kiếm kia khẽ rung lên. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó gật đầu, tốt. Nói xong, hắn đem thanh kiếm kia thu vào giới ngục tháp bên trong. Trong tháp. Thanh kiếm kia đi thẳng tới đỉnh tháp, nó đi vào trong đó một thanh thân kiếm trước hơi hơi rung động, giống như là đang nói cái gì. Mà đỉnh tháp kiếm cũng không đáp lại. Lúc này, Tiểu Linh Nhi xuất hiện tại tiểu thất kiếm trước mặt, nàng nhìn thoáng qua tiểu thất kiếm, ngươi có chuyện sao? Tiểu thất kiếm run rẩy. Tiểu Linh Nhi nói, nàng đang ngủ, không nên quấy rầy nàng. Tiểu thất kiếm trầm mặc một lát, sau đó rời đi. Trong tháp, Tiểu Linh Nhi nhìn về phía trước mặt hai cái kiếm, ngươi biết nó sao? Thanh kiếm kia khẽ rung lên, tại đáp lại. Tiểu Linh Nhi có chút không hiểu, vậy sao ngươi không nói chuyện cùng nó đâu? Đỉnh tháp kiếm không có trả lời. Một lát sau, Tiểu Linh Nhi lắc đầu, nói khẽ, kiếm thế giới quá phức tạp. Nói xong, nàng quay người rời đi. Rất nhanh, Tiểu Linh Nhi đi tới lầu thứ bảy, nơi này cởi mở về sau, nàng cũng đã đem nơi này trồng đầy linh quả, thế nhưng, nàng vẫn là không thỏa mãn, thế là, nàng hiện tại bắt đầu đánh thứ tám lâu chủ ý. Nàng bây giờ, không phải chỉ mới nghĩ, mà là đã bắt đầu luyện kiếm. Rõ ràng, nàng là muốn tới cứng rắn. Giới mục tháp bên ngoài. Diệp Huyền cũng đang muốn tu luyện, mà đúng lúc này, cách đó không xa không gian đột nhiên rung rẩy động. Diệp Huyền nhíu mày lên, này tới có thế thật là đúng lúc a. Diệp Huyền nhìn xem trước mặt cách đó không xa, mặt không biểu tình. Rất nhanh, nơi đó xuất hiện một bóng người, chỉ chốc lát, cái kia đạo bóng mờ ngưng tụ, tới là một nữ tử. Nữ tử thoạt nhìn 20 tuổi, mặc một bộ quần dài màu lam, trên mặt mang theo một tấm màn che mặt giống như là có chút đặc thù, bởi vậy, không nhìn thấy nữ tử xác thực dung mạo. Nữ tử tại nhìn thấy Diệp Huyền lúc, cũng hơi hơi ngẩn người, nàng đánh giá liếc mắt Diệp Huyền, hỗn độn vũ trụ người. Diệp Huyền nhìn xem nữ tử, không có trả lời. Nữ tử chân mày to cau lại, nàng đang muốn nói chuyện, đột nhiên, nàng nhìn về phía Diệp Huyền trước mặt tiểu thất. Nhìn thấy tiểu thất tại tu luyện, nữ tử trong mắt có một tia kinh ngạc, hơi thở thật là mạnh. Nói xong, nàng vừa nhìn về phía Diệp Huyền, các ngươi là hỗn độn vũ trụ tu sĩ. Diệp Huyền gật đầu, đúng. Nữ tử hai mắt khép lại, các ngươi muốn đi huyền hoàng đại thế giới. Diệp Huyền nhìn về phía nữ tử, ngươi là muốn đi hỗn độn vũ trụ sao? Nữ tử gật đầu, vâng. Diệp Huyền hỏi, đi ăn cướp. Nữ tử nhìn xem Diệp Huyền, không phải. Diệp Huyền hơi kinh ngạc, vậy ngươi đi hỗn độn vũ trụ làm cái gì? Nữ tử lãm đạm nói, tò mò, tới chơi đùa, không thể. Diệp Huyền hơi hơi trầm ngâm, sau đó cười nói, tự nhiên là có thể. Nữ tử đánh giá liếc mắt Diệp Huyền cùng tiểu thất, các ngươi đây là muốn đi huyền hoàng đại thế giới. Diệp Huyền gật đầu, muốn đi xem. Nữ tử lãm đạm nói, trở về đi. Diệp Huyền không hiểu, vì sao? Nữ tử nói, bởi vì lại hướng trước, các ngươi khả năng liền phải chết. Diệp Huyền nhíu mày, vì cái gì? Nữ tử nói, đằng trước, là huyền hoàng đại thế giới một cái không gian cứ điểm, có siêu cấp cường giả trấn thủ. Diệp Huyền hỏi, không gian cứ điểm? Có ý tứ gì? Nữ tử nhìn xem Diệp Huyền, hỗn độn vũ trụ lạc hậu như vậy. Diệp Huyền. Nữ tử nói, huyền hoàng đại thế giới tại toàn bộ bốn chiều vũ trụ thành lập rất nhiều không gian cứ điểm, có này chút không gian cứ điểm, huyền hoàng đại thế giới người có khả năng rất nhanh đi đến bốn chiều vũ trụ rất nhiều nơi, trước mặt cách đó không xa, nơi đó liền có huyền hoàng đại thế giới một cái không gian cứ điểm, các ngươi lại hướng trước, liền sẽ kinh động đóng tại nơi đó cường giả, mà không thông qua cho phép tiến vào huyền hoàng đại thế giới không gian thông đạo. Là sẽ bị bọn hắn chém giết. Diệp Huyền nhìn về phía nữ tử, ngươi không phải cũng là tại này không gian thông đạo bên trong sao? Nữ tử lãm đạm nói, ta là giao tiền. Diệp Huyền. Nữ tử tầm mắt đột nhiên rơi vào tiểu thất trên thân, nàng là kiếm tu. Diệp Huyền gật đầu. Nữ tử trầm giọng nói, nàng cho ta một loại hết sức cảm giác nguy hiểm. Diệp Huyền liền vội hỏi, ta đây. Nữ tử nhìn về phía Diệp Huyền, ngươi cho ta hết sức ngốc cảm giác. Diệp Huyền. Nữ tử nói, đi. Nói xong, nàng hướng phía hỗn độn vũ trụ hướng đi đi đến. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nói, hỗn độn vũ trụ cũng nguy hiểm. Nữ tử dừng bước lại, nàng nhìn về phía Diệp Huyền cười nói, thật. Trước mắt nữ nhân này cảnh giới hẳn là đế cảnh, nếu như nàng đi hỗn độn vũ trụ ăn cướp. Khẳng định sẽ chết không thể chết lại. Đế cảnh cường giả, còn không có cách nào tại hỗn độn vũ trụ hoành hành vô kỵ. Nữ tử nói, đa tạ nhắc nhở. Nói xong, nàng bước nhanh tan biến tại cách đó không xa. Tại chỗ, Diệp Huyền yên lặng. Xem ra, sẽ có càng ngày càng nhiều người tới hỗn độn vũ trụ, mà đến những người này, có vài người khả năng chẳng qua là đến xem, nhưng khẳng định có nhiều người hơn là tới moi chỗ tốt. Cướp đoạt. Cái thế giới này chính là như vậy, không phải ngươi cướp đoạt ta, chính là ta cướp đoạt ngươi. Mà bây giờ, hỗn độn vũ trụ không thể nghi ngờ trở thành huyền hoàng đại thế giới mục tiêu. Đương nhiên, hắn Diệp Huyền càng là trở thành vùng vũ trụ này số một bị lược đoạt đối tượng. Ai bảo hắn có một kiện năm chiều chí bảo đâu? Nhưng vào lúc này, tiểu thất đột nhiên mở hai mắt ra. Diệp Huyền thu hồi suy nghĩ, nhìn về phía tiểu thất đứng lên, sau đó nói, đi bọn hắn không gian cứ điểm. Nói xong, nàng hướng phía nơi xa đi đến. Diệp Huyền đi theo, sau đó hỏi, đột phá cái gì rồi? Tiểu thất nói, kiếm đạo bên trên một chút cảm ngộ. Nói xong, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, ngươi muốn nghe sao? Diệp Huyền cười nói, tốt. Tiểu thất vừa đi vừa nói, kiếm tu, kỳ thật tu liền là tâm, cũng chính là kiếm tâm là dạng gì, người chính là cái đó dạng, kiếm chính là cái đó dạng, ta mỗi ngày sẽ vấn tâm một lần. Vấn tâm. Diệp Huyền nhíu mày, có ý tứ gì? Tiểu thất nhìn thoáng qua Diệp Huyền, liền là tự xét lại, tâm sẽ không lừa ngươi, mỗi ngày hỏi một chút, trực chỉ nội tâm. Diệp Huyền yên lặng. Trực chỉ nội tâm. Kỳ thật, nội tâm của người có mặt thiện, nhưng cũng có âm u một mặt. Mà này âm u một mặt, rất nhiều người căn bản không dám đi đối mặt, một mực trốn tránh. Trốn tránh, không có nghĩa là nó liền không tồn tại, tương phản, càng trốn tránh, nó khả năng liền càng âm u. Tiểu thất lại nói, chẳng ai hoàn mỹ, mỗi ngày hỏi một chút, nhìn thẳng nội tâm, hoàn thiện kiếm tâm. Ngươi cũng có thể thử một chút. Diệp Huyền gật đầu, tốt. Đúng lúc này, tiểu thất cùng Diệp Huyền đột nhiên dừng lại, tại trước mặt bọn hắn cách đó không xa ngoài trăm trượng, nơi đó có một cái màu đen cửa hang bên ngoài, là một mảnh tinh không. Chấm dứt. Bất quá, không phải đến huyền hoàng đại thế giới, mà là đi tới huyền hoàng đại thế giới một cái không gian cứ điểm. Diệp Huyền cùng tiểu thất ra không gian thông đạo về sau. Một cái to lớn mâm tròn xuất hiện tại hắn cùng tiểu thất trước mặt, mâm tròn dài rộng mấy ngàn trượng, toàn thân đen kịt, xoay chậm chậm vận chuyển. Tiểu thất nhìn về phía cái kia mâm tròn nói khẽ, này chính là không gian cứ điểm sao? Diệp Huyền cũng là có chút tò mò nhìn cái kia mâm tròn phía trên, có gần mấy ngàn không gian truyền tống trận. Này là cấp bậc gì bảo vật? Diệp Huyền nói, hủy đi cái không gian này cứ điểm, trong đoạn thời gian. Huyền hoàng đại thế giới người hẳn là không đến được chúng ta bên này. Tiểu thất đánh giá liếc mắt không gian kia cứ điểm, nói khẽ, không hủy, đem nó mang đi. Diệp Huyền nhìn về phía tiểu thất nói, mang về cho công tông nghiên cứu. Diệp Huyền. Đúng lúc này, một tên áo bào đen lão giả đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền cùng tiểu thất trước mặt. Áo bào đen lão giả nhìn xem Diệp Huyền cùng tiểu thất, các ngươi theo hỗn độn vũ trụ tới. Diệp Huyền gật đầu. Áo bào đen lão giả hai mắt híp lại, đi tìm cái chết sao? Ngươi. Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên tan biến. Ông. Một đạo tiếng kiếm reo từ giữa sân chợt lóe lên. Diệp Huyền trước mặt, cái kia áo bào đen lão giả vẻ mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, hắn không nghĩ tới Diệp Huyền vậy mà trực tiếp ra tay, bất ngờ không đề phòng, hắn chỉ có thể bản năng dùng hai tay đi phía trước quét ngang. Mà theo Diệp Huyền cái kia chém xuống một kiếm đến, áo bào đen lão giả hai tay trong nháy mắt nát bấy. Âm âm. Áo bào đen lão giả hai tay nát bấy trong nháy mắt, cả người trực tiếp bay ngược ra ngoài, mà đang bay ra đi trong nháy mắt đó, hắn thân thể trực tiếp nổ tung ra. Làm chỉ còn lại có linh hồn lúc, Diệp Huyền lần nữa xuất kiếm. Nhất kiếm định hồn. Một kiếm này, trực tiếp kiếm áo bào đen lão giả linh hồn định ngay tại chỗ. Áo bào đen lão giả nhìn xem Diệp Huyền, trong mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ, ngươi. Mà lúc này, Diệp Huyền tay phải vung lên, trấn hồn kiếm trực tiếp chui vào áo bào đen lão giả linh hồn giữa chân mày, trong chớp mắt, áo bào đen lão giả linh hồn chính là trực tiếp bị hấp thu sạch sành sanh. Hấp thu hết áo bào đen lão giả linh hồn về sau, Diệp Huyền trong đầu vang lên tiểu hồn thanh âm hưng phấn, đa tạ tiểu chủ. Diệp Huyền cười nói, cao hứng như vậy, không phải là lại sắp đột phá rồi à? Tiểu Hồn nói, nếu là lại hấp thu nhiều một chút loại cấp bậc cường giả này, thật có khả năng tăng lên đâu. Diệp Huyền cười nói, sẽ có cơ hội. Tiểu Hồn nói, tạ tiểu chủ. Nói xong, nàng hóa thành một đạo kiếm quang về tới Diệp Huyền trong cơ thể. Mà lúc này, mấy đạo mạnh mẽ khí tức đột nhiên hướng phía Tiểu Thất cùng Diệp Huyền nghiền ép tới. Tiểu Thất ngẩng đầu nhìn lại, trên không, ba tên lão giả lặng yên xuất hiện, mỗi một người đều là đế cảnh phía trên. Lão giả dẫn đầu lạnh lùng nhìn xem Diệp Huyền cùng Tiểu Thất, hỗn độn vũ trụ tới. Tiểu Thất chân phải đột nhiên nhẹ nhàng giẫm một cái. Ông! Một đạo tiếng kiếm reo vang vọng tinh không. Tại Tiểu Thất xuất kiếm trong nháy mắt đó, Diệp Huyền đột nhiên thả người nhảy lên, một quyền ném ra. Tán quyền! Đấm ra một quyền, phương viên mấy ngàn trượng bên trong không gian lập tức bỗng nhiên rung lên, trong đó một tên lão giả trong nháy mắt bị Diệp Huyền một quyền này đánh lui gần ngàn trượng xa. Mà tên lão giả này vừa dừng lại một cái, chính thanh kiếm đột nhiên xuất hiện tại lão giả đỉnh đầu, nhìn thấy này chính thanh kiếm, lão giả vẻ mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, sau một khắc, vô số kiếm quang trong nháy mắt đem lão giả bao phủ. Tuyệt sát kiếm trận. Đối mặt loại cấp bậc cường giả này, Diệp Huyền đi lên liền trực tiếp vận dụng toàn lực. Cái kia mảnh kiếm quang trực tiếp đem tên kia lão giả không gian chung quanh đều vỡ ra đến, mà cái kia chính trung tâm lão giả càng là trực tiếp bị này tuyệt sát kiếm trận chém thành vô số mảnh vỡ. Mà đối phương linh hồn muốn chạy trốn, thế nhưng Diệp Huyền trấn hồn kiếm đã xuất. Trong chớp mắt, lão giả linh hồn chính là bị trấn hồn kiếm hấp thu sạch sành sanh. Diệp Huyền đem lão giả nạp giới thu hồi, sau đó nhìn về phía bên phải, nơi đó, Tiểu Thất đang chậm rãi hướng phía hắn đi tới, mà tại Tiểu Thất sau lưng, hai tên lão giả thi thể đang chậm rãi rơi xuống. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền yên lặng. Khiêu chiến vượt cấp. Tiểu Thất bản thân liền là đế cảnh, tăng thêm lại là siêu phàm kiếm thần, có thể nói, khiêu chiến vượt cấp đối với nàng mà nói, so ăn cơm uống nước còn đơn giản. Tiểu Thất đi đến Diệp Huyền trước mặt, nàng mở ra bàn tay, trong lòng bàn tay, trưng bày hai cái nạp giới. Diệp Huyền ngây cả người, sau đó hỏi, cho ta. Tiểu Thất gật đầu, ngươi không là ưa thích sao? Diệp Huyền trầm mặt một lát, sau đó cười nói, tạ ơn. Nói xong, hắn đem hai cái nạp giới thu vào. Tiểu Thất quay người nhìn về phía cái kia to lớn mâm tròn, ta đem này lấy đi. Diệp Huyền trầm giọng nói. Quá lớn. Tiểu Thất không nói gì, nàng lấy ra một cái lớn chừng bàn tay cái túi, sau đó nhẹ nhàng ném đi, cái túi phóng lên tận trời, sau một khắc, cái kia to lớn mâm tròn trực tiếp hóa thành một đạo hắc quang chui vào Tiểu Thất cái kia cái túi nhỏ bên trong. Diệp Huyền. Tiểu Thất nhìn về phía Diệp Huyền, túi càng khôn, chúng ta hỗn độn vũ trụ lớn nhất một cái trữ vật khí cụ, còn có khả năng chứa chừng 100. Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng. Nếu như ăn cướp cái này Tiểu Thất, khẳng định sẽ phất nhanh, bởi vì Tiểu Thất thứ ở trên thân khẳng định đều là thực phẩm hàng A. Thu hồi cái kia mâm tròn về sau, hai người liền muốn ly khai, nhưng mà vào lúc này, phía sau hai người không gian đột nhiên nứt ra. Tiểu Thất chân mày to cau lại, quay người một kiếm trảm ra. Oanh! Theo một đạo nổ vang tiếng vang lên, Tiểu Thất trong nháy mắt lui mấy trăm trượng xa. Diệp Huyền quay người nhìn lại. Ở trước mặt hắn cách đó không xa, đứng đấy một cái bóng mờ. Hư ảnh liền nhẹ nhàng trôi nổi ở trước mặt hắn, thấy không rõ bản thể. Cái bóng mờ kia đột nhiên nói, hỗn độn. Mà đúng lúc này, một đạo tiếng kiếm reo đột nhiên từ Diệp Huyền sau lưng vang vọng, sau một khắc, một đạo kiếm quang trực tiếp trảm tại cái bóng mờ kia trên thân. Oanh! Toàn bộ hư ảnh kịch liệt rung lên. Sau đó nhanh lùi lại gần ngàn trượng xa. Mà lúc này, Tiểu Thất đứng ở Diệp Huyền bên cạnh. Nơi xa, cái bóng mờ kia nói khẽ, thật là sắc bén kiếm. Không ngờ tới, nho nhỏ hỗn độn vũ trụ lại có ngươi bực này yêu nghiệt. Thanh âm hạ xuống, hắn hướng phía trước bước ra một bước, trong nháy mắt đến Diệp Huyền cùng Tiểu Thất trước mặt. Lúc này, Tiểu Thất cùng Diệp Huyền đồng thời rút kiếm. Ông! Hai đạo tiếng kiếm reo phóng lên tận trời. âm âm. Theo Diệp Huyền hai người một kiếm kia hạ xuống, cái bóng mờ kia trong nháy mắt nhanh lùi lại ngàn trượng xa, cùng lúc đó, tại Diệp Huyền cùng Tiểu Thất trước mặt, xuất hiện hai đạo dài đến ngàn trượng vết nứt không gian. Đó là bị kiếm mạnh mẽ bổ ra tới. Cùng lúc đó, nơi xa cái bóng mờ kia càng ngày càng hư ảo. Rõ ràng, này căn bản không phải bản thể. Diệp Huyền nói, chúng ta đi thôi. Tiểu Thất gật đầu. Hai người quay người rời đi. Mà tại hai người rời đi lúc, cái bóng mờ kia hoàn toàn biến mất không thấy. Thế nhưng, tại Diệp Huyền cùng Tiểu Thất sau lưng, một cái truyền tống trận đột nhiên xuất hiện, sau một khắc, cái kia truyền tống trận bắt đầu rung động kịch liệt dâng lên. Nhìn thấy một màn này, Tiểu Thất chân mày to cau lại, có người đang ở cưỡng ép phá vỡ không gian. Cưỡng ép phá vỡ không gian. Diệp Huyền nhìn về phía cái kia truyền tống trận, hẳn là lập tức đến. Tiểu Thất gật đầu, vậy trước tiên đợi chút đi. Diệp Huyền gật đầu, tốt. Hai người lặng lặng đứng tại cái kia truyền tống trận trước mặt cách đó không xa, không có đợi bao lâu, một tên trung niên áo đen nam tử xuất hiện ở cái kia cái truyền tống trận lên. Nam tử áo đen xuất hiện về sau, ánh mắt của hắn tựa như mũi tên hướng phía Diệp Huyền cùng Tiểu Thất quăng đi. Hắn đang muốn nói chuyện, Tiểu Thất cùng Diệp Huyền đột nhiên tan biến, hai đạo kiếm quang sánh đôi hướng hắn bắn nhanh tới. Nam tử áo đen hai mắt híp lại, trong đôi mắt, hàn mang lấp lánh, thật can đảm. Thanh âm hạ xuống, hắn hướng phía trước bước ra một bước, đấm ra một quyền. Âm âm. Một cổ cường đại lực lượng tựa như nước lũ từ hắn quyền thượng đổ xuống mà ra. Mà lúc này, hai đạo kiếm quang đến. Âm âm. Bốn phía không gian trực tiếp rạn nứt ra, nam tử áo đen kia liên tục lùi lại, mà ở chung quanh hắn, vô số kiếm quang không ngừng tung hoành cắt chém. Cái kia mảnh kiếm quang bên trong, một đạo kinh hãi tiếng đột nhiên vang vọng, các ngươi. Rất nhanh, thanh âm hơi ngừng. Lúc này, những cái kia kiếm quang biến mất không thấy gì nữa, Tiểu Thất cùng Diệp Huyền quay người rời đi. Mà tại phía sau hai người, nam tử áo đen kia đã biến mất không thấy gì nữa. Trên đường, Diệp Huyền hỏi, trở về sao? Tiểu Thất lắc đầu, không thể trở về đi. Chúng ta đã kinh động đến bọn hắn, nếu như bọn hắn không ngốc, hẳn là sẽ không lại để cho cường giả tới. Diệp Huyền nói, cái kia liền tiếp tục đi tới. Tiểu Thất gật đầu, tốt. Chỉ chốc lát, hai người hoàn toàn biến mất tại cách đó không xa. Tiếp tục đi tới. Diệp Huyền cũng không có ý định trở về, bởi vì bây giờ đi về, vẫn là ngồi chờ chết. So sánh ngồi chờ chết, hắn càng ưa thích chủ động xuất kích. Hai người ngự kiếm hướng phía sâu trong tinh không mà đi. Trên đường, Diệp Huyền bắt đầu kiểm tra chính mình đoạn đường này tới chiến lợi phẩm, hắn hiện tại, thần tinh cùng sở hữu 430 triệu, đạo cảnh bảo vật cũng có 40 kiện, đủ loại cực phẩm linh đan 80 tới bình. Còn lại tạp vật một số. Đạo cảnh bảo vật. Không thể không nói, thời khắc này Diệp Huyền là vô cùng hưng phấn. Bởi vì hắn hiện tại của cải, thật rất rất nhiều. Nghĩ không tung bay đều không được. Có thể nói, những tài phú này hoàn toàn có thể cho hắn tiếp xuống trong một đoạn thời gian không cần làm kiếm mà sầu. Trừ cái đó ra, ma chủ vì hắn luyện chế 6 cổ ma thi đã hoàn thành. Này 6 cổ ma thi sức chiến đấu là hoàn toàn siêu việt đế cảnh cường giả, phải nói, này 6 cổ ma thi chiến lực là vượt qua bọn hắn nguyên lai khi còn sống. Bởi vì đây là ma chủ tự mình luyện chế, hắn tại luyện chế đồng thời, trả lại 6 cổ ma thi tăng thêm ma huyết ở bên trong, này chút ma huyết làm cho này chút ma thi thân thể trở nên càng cường hãn hơn. Toàn thể tới nói, hắn hiện tại là muốn tiền có tiền, muốn người có người. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền nhìn về phía Tiểu Thất, lần sau chúng ta gặp lại những người khác, không muốn một kiếm hủy đi bọn hắn thân thể, được chứ? Tiểu Thất nhìn về phía Diệp Huyền, vì sao? Diệp Huyền nhếch miệng cười một tiếng, nhục thể của bọn hắn đối ta hữu dụng. Tiểu Thất gật đầu, tốt. Diệp Huyền cười nói, Tiểu Thất, ngươi thật nghĩ nhất thống bốn chiều vũ trụ. Tiểu Thất yên lặng. Diệp Huyền nhìn về phía Tiểu Thất, Tiểu Thất nói khẽ, ta là muốn, Thế nhưng, thần quốc quốc lực không cho phép, nếu là cưỡng ép đi làm, dù cho thành công, cũng sẽ có rất nhiều người chết đi. Diệp Huyền gật đầu, nếu là hai cái vũ trụ bùng nổ chiến tranh, không hề nghi ngờ, sẽ chết rất nhiều người. Diệp Huyền hỏi, vậy ngươi có tính toán gì? Tiểu Thất nói, trước giải quyết Huyền Hoàng Đại Thế Giới. Giải quyết Huyền Hoàng Đại Thế Giới. Diệp Huyền mỉm cười, không thể không nói, Tiểu Thất trên người có một loại tự tin, một loại cho người ta không có cái gì có thể chẳng lẽ khí chất của nàng. Lúc này, Tiểu Thất nhìn về phía Diệp Huyền, ngươi muốn bảo vệ thần Võ Thành, đúng không? Diệp Huyền gật đầu. Tiểu Thất khẽ gật đầu, cái kia mục tiêu của chúng ta là nhất trí. Diệp Huyền nói, chúng ta có thể hay không thất bại. Tiểu Thất nói, một mực đi làm, không quản kết quả. Một mực đi làm, không quản kết quả. Diệp Huyền yên lặng. Đúng a. Chỉ cần lấy hết thảy lực liền có thể, đến mức kết cục, ai biết được. Đúng lúc này, Tiểu Thất đột nhiên dừng lại, nàng ngẩng đầu nhìn về phía cách đó không xa, tại cách đó không xa tinh không bên trong, có một tòa cổ thành. Tòa thành cổ kia liền sừng sững trong tinh không, tựa như một tôn nằm sắp tự thú. Thành. Diệp Huyền nhìn về phía cái kia cửa thành, ở cửa thành phía trên, có khắc ba cái màu đen chữ lớn, Liệu Nguyên Thành. Diệp Huyền nói, đi xem một chút. Tiểu Thất gật đầu. Chỉ chốc lát, Diệp Huyền cùng Tiểu Thất đi tới Liệu Nguyên Thành trước cửa thành cũng không có thủ vệ. Diệp Huyền cùng Tiểu Thất hướng phía thành bên trong đi đến, rất nhanh, hai người tới thành bên trong, nội thành, có chút phồn hoa, mà tại hai bên đường phố, có thật nhiều bầy quầy bán hàng. Bầy quầy bán hàng. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, hắn đi đến bên phải một tên người áo đen trước mặt, tại người áo đen trước mặt trưng bày một thanh trường kiếm màu đen, kiếm toàn thân đen kịt, rất là kỳ lạ. Tiểu Thất tầm mắt cũng rơi vào thanh kiếm kia lên. Diệp Huyền nhìn về phía người áo đen, này kiếm bán thế nào? Người áo đen nói, 3000 vạn thần tinh. Thanh âm có chút khàn giọng. 3000 vạn thần tinh. Diệp Huyền đánh giá liếc mắt chui này màu đen kiếm, sau đó lắc đầu, quá đắt. Nói xong, hắn nhìn về phía Tiểu Thất, chúng ta đi thôi. Tiểu Thất trừng mắt nhìn, quý sao? Diệp Huyền có chút im lặng, nhà đầu này rõ ràng là không có nói qua giá a. Cũng thế, từ nhỏ tôn quý nàng, như thế nào lại mặc cả đâu? Diệp Huyền nhìn về phía người áo đen, tiện nghi một chút. Chui này màu đen kiếm là một thanh đạo cảnh cấp bậc kiếm, hắn hiện tại thiếu nhất liền là đạo cảnh cấp bậc kiếm. Người áo đen lắc đầu, này kiếm đã từng chính là Bắc Tiêu kiếm tông tông chủ bội kiếm, chỉ một điểm này, nó liền đã giá trị 3000 vạn thần tinh. Bắc Tiêu kiếm tông tông chủ. Diệp Huyền hỏi, người nào? Người áo đen nhìn về phía Diệp Huyền, ngươi không biết Bắc Tiêu kiếm tông. Diệp Huyền cười nói, chúng ta theo địa phương nhỏ tới. Người áo đen chưa làm qua giải thích thêm, hắn nhìn về phía Diệp Huyền, muốn hay không? Diệp Huyền bấm tay một điểm, một viên nạp giới rơi vào người áo đen trước mặt, trong nạp giới, vừa vặn 3000 vạn thần tinh. Người áo đen thu hồi nạp giới, xoay người rời đi. Diệp Huyền tay phải nhẹ nhàng một chiêu, chui này màu đen kiếm lập tức bay vào trong tay hắn, vào tay lạnh buốt, còn có chút thấu xương. Diệp Huyền đem kiếm đưa cho Tiểu Thất tiếp nhận kiếm, nàng đánh giá liếc mắt kiếm, mà lúc này, chui này hắc kiếm đột nhiên kịch liệt rung lên, trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang hướng phía nơi xa bay đi. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền cùng Tiểu Thất đều là sửng sốt. Này kiếm muốn chạy trốn. Lúc này, Tiểu Thất đột nhiên quát nhẹ, trở về. Thanh âm hạ xuống, chui này màu đen kiếm trực tiếp bị một sợi kiếm quang bao trùm, sau một khắc, nó trực tiếp trở lại Tiểu Thất trong tay. Tiểu Thất xem trong tay kiếm, hắc kiếm rung động kịch liệt, còn muốn trốn. Tiểu Thất mặt không biểu tình, có người tại triệu hoán nó. Diệp Huyền nhìn về phía trước đó người áo đen rời đi hướng đi, vừa rồi người kia. Tiểu Thất gật đầu. Diệp Huyền cùng Tiểu Thất đột nhiên tan biến, sau một khắc, hai người tới thành bên trong nơi nào đó nơi hẻo lánh, trong góc, đứng đấy một tên người áo đen tay phải hướng lên trên, trong miệng đang ở đọc thầm lấy cái gì. nhìn thấy Diệp Huyền cùng Tiểu Thất đột nhiên xuất hiện, người áo đen vẻ mặt lập tức nhất biến, các ngươi. Diệp Huyền nhìn xem người áo đen, bán lại triệu hồi đến, ngươi bản tính này đánh không phải bình thường thì tốt hơn. Người áo đen không nói gì, hắn đột nhiên hướng phía trước bước ra một bước, hai đạo kiếm quang chém thẳng Diệp Huyền cùng Tiểu Thất. Nhìn thấy người áo đen đột nhiên ra tay, Diệp Huyền hơi hơi ngẩn người, cái tên này cũng là ngoan nhân a. Tại người áo đen ra tay trong nháy mắt đó, Tiểu Thất đột nhiên tịnh chỉ một trảm. Xuy xuy. Người áo đen cái kia hai đạo kiếm quang trong nháy mắt nổ tung, cùng lúc đó, người áo đen ngực trực tiếp bị một sợi kiếm quang xuyên qua. Người áo đen có chút khó có thể tin nhìn về phía Tiểu Thất, ngươi. Tiểu Thất nhìn về phía Diệp Huyền có chút không hiểu, làm cái gì? Tiểu Thất không nói gì, nàng tay phải nhẹ nhàng ngoắc ra một cái, người áo đen trên tay nạp giới lập tức bay đến Diệp Huyền trước mặt. Diệp Huyền. Tiểu Thất nói, đi thôi. Diệp Huyền gật đầu, cùng Tiểu Thất quay người rời đi. Hắn không có muốn hắc bào nhân này thi thể, bởi vì hắc bào nhân này cấp bậc có chút thấp, còn không có tư cách luyện chế thành ma thi. Mà lúc này, phía sau bọn họ người áo đen lòng bàn tay đột nhiên mở ra, một sợi kiếm quang phóng lên tận trời. Diệp Huyền nói khẽ, hắn giống như là đang gọi người. Tiểu Thất trầm mặc một lát, sau đó nói, hắn bán đồ, chúng ta mua đồ, vì sao muốn như vậy nói không giữ lời? Diệp Huyền cười nói, bởi vì lợi ích. Tiểu Thất nhìn về phía Diệp Huyền, tiền rất trọng yếu sao? Diệp Huyền gật đầu, rất trọng yếu. Tiểu Thất nói khẽ, ta cảm thấy, tiền là dễ dàng nhất có được đồ vật. Diệp Huyền im lặng, lời nói này. Tiểu Thất nhìn về phía Diệp Huyền, ngươi nếu là không có, đi thần quốc nội khố lấy, đó là ta thần quốc các triều đại thần chủ lưu lại của cải, là chúng ta cá nhân của cải, ta cũng không từng dùng qua. Diệp Huyền do dự một chút, cái này. Này làm sao có ý tứ đâu. Tiểu Thất nhìn về phía Diệp Huyền. Diệp Huyền lại nói, nếu là ngươi có hảo ý, ta nếu là không lĩnh, vậy liền quá không có suy nghĩ. Chờ chúng ta trở về, ta liền đi tìm ngươi. Tiểu Thất. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Diệp Huyền cùng Tiểu Thất tại thành bên trong lại đi dạo một vòng. Diệp Huyền phát hiện, này tòa thành người cực ít, mà lại, phần lớn đều là tới thành bên trong bán đồ, thành bên trong cư dân, cơ bản không có. Bất quá, này chút tại ven đường bày quầy bán hàng bán đồ đều không đơn giản, bởi vì bán đồ vật cơ bản đều là đạo cảnh cấp bậc bảo vật, trong lúc đó hắn còn mua hai cái đạo cảnh cấp bậc kiếm, xem như thu hoạch không nhỏ. Đi dạo một vòng về sau, Diệp Huyền cùng Tiểu Thất lựa chọn rời đi. Mà hai người vừa ra khỏi cửa thành, chính là bị hai tên lão giả ngăn lại. Hai tên lão giả trong tay đều là nắm một thanh trường kiếm. Là kiếm tu. Trong đó một tên lão giả gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền cùng Tiểu Thất, các ngươi giết hắn. Tiểu Thất gật đầu, ta giết, ngươi có vấn đề sao? Lão giả hai mắt híp lại, các hạ làm việc không khỏi quá tuyệt a. Tiểu Thất quay đầu nhìn về phía Diệp Huyền. Chẳng lẽ hắn không đáng chết sao? Diệp Huyền nói, đáng chết. Tiểu Thất nhìn về phía lão giả, ngươi còn có vấn đề gì không? Lão giả cười lạnh, thật càn rỡ, vậy liền nhường lão phu tới lĩnh giáo một chút hai vị cao chiêu. Lão phu. Nhưng vào lúc này, Tiểu Thất đột nhiên tan biến. Suy. Không có dấu hiệu nào dưới, một sợi kiếm quang trong nháy mắt xuyên thủng lão giả giữa chân mày. Lão giả thân thể cứng tại chỗ, hắn hai mắt trợn lên, đôi mắt chỗ sâu, tràn đầy khó có thể tin, ngươi. Mà tại bên cạnh hắn, một tên lão giả khác liền muốn chạy trốn, thế nhưng Tiểu Thất kiếm càng nhanh. Suy. Tên kia lão giả đầu trong nháy mắt bị một sợi kiếm quang chém rụng. Tiểu Thất tay phải khẽ vẫy, hai tên lão giả nạp giới bay đến trong tay nàng, sau đó nàng đem nạp giới đưa cho Diệp Huyền, đi thôi. Diệp Huyền thu hồi nạp giới, hắn do dự một chút, sau đó nói, kỳ thật, ta cũng không phải hết sức tham tiền. Tiểu Thất gật đầu, ta biết, ngươi chẳng qua là nghèo. Diệp Huyền. Rất nhanh, hai người rời đi Liệu Nguyên Thành, tiếp tục đi tới. Tại thành bên trong, Diệp Huyền cùng Tiểu Thất dò thăm Huyền Hoàng Đại Thế Giới một cái khác không gian cứ điểm, cách đây một bên vẫn có chút xa. Bởi vậy, hai người không có lựa chọn ngự kiếm, mà là ngồi đế tinh hạm. Đế tinh hạm bên trên, Tiểu Thất nhìn thoáng qua dưới chân đế tinh hạm, nói, vật này không sai, sau khi trở về, ta mượn dùng một chút, ta cho Công Tông đi nghiên cứu, bọn hắn hẳn là có khả năng tạo ra không ít. Diệp Huyền cười nói, tốt. Tiểu Thất ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa, nói khẽ, vũ trụ rất lớn. Diệp Huyền gật đầu. Bốn chiều vũ trụ có bao lớn, hắn hiện tại cũng không có khái niệm, mà bốn chiều vũ trụ phía trên, còn có một cái không biết năm chiều vũ trụ. Không thể không nói, nhân loại tại này trong vũ trụ, thật vô cùng nhỏ bé. Thế nhưng, nhân loại đạt tới trình độ nhất định về sau, vũ trụ ở trước mặt hắn, cũng hết sức nhỏ bé. Cũng không lâu lắm, Tiểu Thất cùng Diệp Huyền đột nhiên ngừng lại, tại trước mặt bọn hắn cách đó không xa, lơ lửng một tòa cao tới mấy ngàn trượng đại sơn tựa như một thanh đảo ngược kiếm, cứ như vậy trôi nổi trong tinh không. Mà tại núi lớn này bốn phía, thỉnh thoảng có tiên hạt bay qua, có tiên hạt trên lưng còn người ngồi. Diệp Huyền nói khẽ, đây cũng là một cái tông môn. Tiểu Thất gật đầu. Diệp Huyền cười nói, chúng ta lượn quanh một thoáng đường đi. Nói xong, hắn thao túng đế tinh hạm hướng phía bên phải bay đi, mà đúng lúc này, một tên thanh niên nam tử đột nhiên xuất hiện tại Tiểu Thất cùng Diệp Huyền trước mặt cách đó không xa. Thanh niên nam tử lạnh lùng nhìn xem Diệp Huyền cùng Tiểu Thất, không biết ta Tiên Vân Tông quy củ sao? Diệp Huyền hỏi, cái gì quy củ? Thanh niên nam tử âm thanh lạnh lùng nói, không có ta Tiên Vân Tông cho phép, bất luận cái gì người ngoài không được tự mình tới gần ta Tiên Vân Tông phạm vi thế lực. Diệp Huyền gật đầu, cười nói, ngượng ngùng, chúng ta vậy thì rời đi. Nhưng mà, cái kia thanh niên nam tử vẫn là ngăn tại trước mặt bọn hắn. Diệp Huyền nhìn về phía thanh niên nam tử, người sau mặt không biểu tình, người cho ta Tiên Vân Tông là cái gì? Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Đúng lúc này, Diệp Huyền trong cơ thể, một cổ kiếm ý đột nhiên phóng lên tận trời. Ông! Một đạo tiếng kiếm reo đánh rách tả tơi chân trời. Kiếm thần! Nhìn thấy một màn này, thanh niên nam tử biến sắc, hắn vội vàng hơi hơi thi lễ, nguyên lai là một vị kiếm thần, thất kính. Diệp Huyền yên lặng. Thanh niên nam tử vội vàng lại nói, mới vừa thật thất lễ, còn mong rộng lòng tha thứ. Diệp Huyền nói, chúng ta có khả năng đi rồi sao? Thanh niên nam tử liền vội vàng gật đầu, tự nhiên có khả năng. Diệp Huyền cùng Tiểu Thất đang muốn ly khai, mà đúng lúc này, một lão giả đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền cùng Tiểu Thất trước mặt. Thấy đến lão giả, thanh niên nam tử hơi hơi thi lễ, tông trưởng lão. Tông trưởng lão nhẹ gật đầu, ngươi đi xuống đi. Thanh niên nam tử lần nữa thi lễ, quay người thối lui. Tông trưởng lão nhìn về phía Diệp Huyền cùng Tiểu Thất, mỉm cười, hai vị tiểu hữu tuổi còn trẻ liền đã là kiếm thần, quả nhiên là kỳ tài ngút trời a. Diệp Huyền cười nói, tiền bối quá khen. Hướng tiền bối nghe ngóng chút chuyện, muốn như thế nào mới có thể đủ càng nhanh đi tới cái kia Huyền Hoàng Đại Thế Giới không gian cứ điểm. Tông trưởng lão nhìn về phía Diệp Huyền, các ngươi muốn đi Huyền Hoàng Đại Thế Giới không gian cứ điểm. Diệp Huyền gật đầu. Tông trưởng lão trầm giọng nói, cái chỗ kia cũng không phải cái gì nơi tốt. Diệp Huyền cười nói, chúng ta liền là đi xem một chút. Tông trưởng lão trầm giọng nói, hai vị nếu là ngồi đế tinh hàm, ít nhất phải nửa vầng trăng mới có thể đến tới nơi đó. Mà lại, dọc theo con đường này, sợ không phải hết sức thái bình. Diệp Huyền hỏi, nói thế nào? Tông trưởng lão nói, bởi vì Huyền Hoàng Đại Thế Giới người gần nhất tấp nập xuất hiện tại chúng ta vùng vũ trụ này, bọn hắn sợ là có động tác lớn. Nói xong, hắn nhìn về phía Diệp Huyền cùng Tiểu Thất, hai vị, các ngươi muốn đi cái kia Huyền Hoàng Đại Thế Giới cứ điểm, có thể thông qua ta Tiên Vân Tông truyền tống trận đi, hết sức thuận tiện, không đến nửa ngày liền có thể đến. Diệp Huyền cười nói, vậy xin đa tạ rồi. Tông trưởng lão mỉm cười, hai vị tiểu hữu đi theo ta. Nói xong, hắn mang theo Diệp Huyền cùng Tiểu Thất đi tới Tiên Vân Tông. không thể không nói, này Tiên Vân Tông xác thực rất có tiên khí, bốn phía mây mù lượn lờ, tiên cung đẹp đẽ to lớn, thoạt nhìn tựa như là tiên cảnh. Chỉ chốc lát, Diệp Huyền cùng Tiểu Thất đi tới Tiên Vân Tông một chỗ trên diễn võ trường, tông trưởng lão nhìn về phía Diệp Huyền cùng Tiểu Thất, hai vị chờ một lát. Nói xong, hắn quay người rời đi. Tiểu Thất nói, có điểm gì là lạ? Diệp Huyền gật đầu, khóe miệng mang theo một vệt nghiền ngẫm nụ cười. Nhưng vào lúc này, Diệp Huyền cùng Tiểu Thất dưới chân mặt đất đột nhiên kịch liệt rung lên, ngay sau đó, vô số lôi điện đột nhiên từ mặt đất vọt lên, sau đó tựa như lồng giam đem Tiểu Thất cùng Diệp Huyền khốn. Tiểu Thất mặt không biểu tình. Diệp Huyền nhìn về phía nơi xa, tông trưởng lão đột nhiên xuất hiện, mà sau lưng hắn, còn đi theo 10 người. Toàn bộ đều là đế cảnh cường giả. Tông trưởng lão nhìn xem Diệp Huyền cùng Tiểu Thất, các ngươi thật giống như không có chút nào ngoài ý muốn. Diệp Huyền cười nói, nếu như ta không có đoán sai, ngươi hẳn phải biết chúng ta là ai. Tông trưởng lão tay phải vung lên, một tấm chân dung xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt, chân dung bên trong người, chính là Diệp Huyền. Tông trưởng lão nhìn xem Diệp Huyền, nghe nói, món kia năm chiều chí bảo trong tay ngươi. Diệp Huyền gật đầu, xác thực. Tông trưởng lão cười nói, thật chính là không nghĩ tới, ngươi vậy mà lại đi vào ta Tiên Vân Tông địa bàn, đây quả thật là trời trợ giúp ta Tiên Vân Tông. Diệp Huyền cười nói, làm sao ngươi biết không phải thiên muốn diệt ngươi Tiên Vân Tông? Thanh âm hạ xuống, hắn chân phải đột nhiên giẫm một cái. Suy. Một sợi kiếm quang phá không mà đi. Này sợi kiếm quang trực tiếp chém vỡ trước mặt hắn những cái kia lôi điện, sau đó chém thẳng cái kia tông trưởng lão. Tông trưởng lão hai mắt híp lại, bàn tay hắn mở ra, trong lòng bàn tay, một thanh trường thương đột nhiên xuất hiện, sau một khắc, hắn hướng phía trước bước ra một bước, trường thương trong tay uyển như lôi long quán xuất. Oanh! Theo một đạo nổ vang tiếng vang triệt để, tông trưởng lão cả người trực tiếp nhanh lùi lại. Mà lúc này, cái kia trong trận pháp, Diệp Huyền đấm ra một quyền. Tán quyền. Đấm ra một quyền, bốn phía lôi điện trong nháy mắt hóa thành tro tàn. Nhìn thấy một màn này, Tiên Vân Tông chờ cường giả vẻ mặt lập tức biến. Rõ ràng, bọn hắn đánh giá thấp Diệp Huyền thực lực. Diệp Huyền chậm rãi hướng phía tông trưởng lão đám người đi đến, hắn không có bất kỳ cái gì nói nhảm, chân phải nhẹ nhàng điểm một cái, bốn phía, vô số đại địa chi lực tự như thủy triều hướng phía hắn vọt tới. Tông trưởng lão đám người sắc mặt trở nên vô cùng ngưng trọng. Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên hướng phía trước một cái vội xông, sau đó đấm ra một quyền. Tán quyền. Này đấm ra một quyền, một cổ cường đại lực lượng từ Diệp Huyền nắm đấm bên trong nhiên mà ra, phát giác được cổ lực lượng này mạnh mẽ, tông trưởng lão biến sắc, đồng loạt ra tay. Thanh âm hạ xuống, 11 người đồng loạt ra tay. Âm âm. Bốn phía không gian trực tiếp đánh rách tả tơi, Diệp Huyền liền lùi lại gần trăm trượng xa. Hắn này tán quyền tăng thêm đại địa chi lực mặc dù cực kỳ cường hãn, nhưng đối đầu với 11 tên đế cảnh cường giả, vẫn còn có chút chịu không được. Tông trưởng lão lạnh lùng nhìn xem Diệp Huyền, cũng là có chút đánh giá thấp ngươi. Bất quá, thì tính sao? Hôm nay ngươi. Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên tan biến. Ông. Một đạo tiếng kiếm reo ở trong sân chợt lóe lên. Tông trưởng lão sắc mặt đại biến. Hai cánh tay hắn đột nhiên hướng phía trước quét ngang. Một đạo kiếm quang chém tới. Oanh! Trong mắt của mọi người, cái kia tông trưởng lão hai tay trực tiếp bị chém vỡ, tới cùng một chỗ vỡ, còn có hắn thân thể. Tông trưởng lão kinh hãi nhìn xem Diệp Huyền, ngươi. Diệp Huyền cười nói, ta là một tên kiếm tu. Thanh âm hạ xuống, kiếm trong tay hắn đột nhiên đổi thành trấn hồn kiếm, sau một khắc. Hắn cầm kiếm cách không đối tông trưởng lão liền là một điểm. Oanh! Tông trưởng lão linh hồn trong nháy mắt bị Diệp Huyền hấp thu. Còn lại cái kia mấy tên Tiên Vân Tông đế cảnh cường giả sắc mặt đại biến, mấy người liền muốn rút đi, mà lúc này, Diệp Huyền đột nhiên tay phải vung lên, chính thanh kiếm đột nhiên xuất hiện tại mấy đỉnh đầu của người, sau một khắc, vô số kiếm quang trực tiếp đem 10 người bao phủ. Kiếm quang tung hoành. Tuyệt sát kiếm trận. Suy suy suy suy suy. Giữa sân, từng đạo kiếm quang cắt chém tiếng không ngừng vang lên, trong đó hai tên đế cảnh cường giả trực tiếp bị này chút kiếm quang chém giết. Mà liền tại Diệp Huyền muốn tiếp tục ra tay lúc, một cổ cường đại khí tức đột nhiên xuất hiện ở trong sân, sau một khắc, một lão giả xuất hiện ở Diệp Huyền trước mặt cách đó không xa, lão giả tay phải vung lên, một cổ cường đại lực lượng trực tiếp đem cách đó không xa những phi kiếm kia đánh bay. Cái này người, chính là Tiên Vân Tông Tông Chủ. Tiên Vân Tông Tông Chủ nhìn thoáng qua cách đó không xa hai cổ đế cảnh thi thể, sau đó vừa nhìn về phía Diệp Huyền, việc này như vậy bỏ qua, các ngươi đi thôi. Bỏ qua. Diệp Huyền nhếch miệng cười một tiếng, nụ cười có chút khiếp người, các ngươi muốn đánh thì đánh, không muốn đánh liền không đánh. Nắm lão tử làm cái gì? Ta nói cho các ngươi biết, hôm nay không bồi thường lão tử 10 ức thần tinh, việc này không xong. Thanh âm hạ xuống, một cổ cường đại kiếm ý từ trong cơ thể hắn bao phủ mà ra. 10 ức thần tinh. Tiên Vân Tông Tông Chủ lạnh lùng nhìn xem Diệp Huyền, để cho các ngươi đi, không có nghĩa là ta Tiên Vân Tông sợ các ngươi, hiểu chưa? Diệp Huyền nhìn xem Tiên Vân Tông Tông Chủ, có cho hay không? Tiên Vân Tông Tông Chủ mặt không biểu tình, không cho, ngươi có thể như thế nào? Diệp Huyền nhếch miệng cười một tiếng, hắn đang muốn xuất thủ, đúng lúc này, tiểu thất đột nhiên tan biến. Ông! Một đạo tiếng kiếm reo ở trong sân bỗng nhiên vang vọng. Nhìn thấy tiểu thất đột nhiên ra tay, Tiên Vân Tông Tông Chủ biến sắc, hắn hướng phía trước một cái vội xông, một cổ cường đại lực lượng từ hướng phía bao phủ mà qua. Lúc này, tiểu thất kiếm đến. Oanh! Tiên Vân Tông Tông Chủ trong nháy mắt nhanh lùi lại ngàn trượng, cùng lúc đó, hắn một cánh tay đã tan biến. Nhìn thấy một màn này, giữa sân mọi người hoàn toàn sợ ngây người. Cái kia Tiên Vân Tông Tông Chủ cũng là một mặt khó có thể tin, ngươi. Siêu phàm kiếm thần. Tiểu thất nhìn xem Tiên Vân Tông Tông Chủ, 2 tỷ thần tinh, một cái cũng không có thể thiếu. 2 tỷ. Diệp Huyền. Tiên Vân Tông Tông Chủ vẻ mặt cực kỳ khó coi, hắn gắt gao nhìn chằm chằm tiểu thất, các hạ, ngươi quá công phu sư tử ngoạm. 2 tỷ. Hiện tại toàn bộ Tiên Vân Tông cộng lại đều không có nhiều như vậy thần tinh. Tiên Vân Tông Tông Chủ thanh âm vừa dứt dưới, tiểu thất đột nhiên lần nữa biến mất. Suy. Một sợi kiếm quang từ giữa sân chợt lóe lên. Cái kia Tiên Vân Tông Tông Chủ vẻ mặt trong nháy mắt kịch biến, hắn căn bản không dám nhận một kiếm này, thế nhưng, này kiếm tốc độ quá nhanh, hắn căn bản là không có cách trốn tránh. Không thể không tiếp. Mà này vừa tiếp xúc với, lại là một cánh tay không thấy. Tiểu thất nhìn xem Tiên Vân Tông Tông Chủ, 3 tỷ thần tinh, một cái không thể thiếu. Tiên Vân Tông Tông Chủ gằn giọng nói, khinh người quá đáng. Thanh âm hạ xuống, hắn mãnh liệt xoay người nhìn về phía bên phải, gọi tổ. Gọi tổ. Thanh âm hạ xuống, Tiên Vân Tông đại điện phía sau, một tia sáng trắng phóng lên tận trời, ở mảnh này giữa bạch quang. Một bóng người lặng yên ngưng tụ. Rất nhanh, một tên lão giả tóc trắng xuất hiện tại giữa bạch quang. Lão giả tóc trắng nhìn lướt qua phía dưới 4 phía, cuối cùng, ánh mắt của hắn rơi vào cách đó không xa Diệp Huyền cùng tiểu thất trên thân. Nhìn xem tiểu thất cùng Diệp Huyền, lão giả tóc trắng nhíu mày, hắn đang muốn nói chuyện, nhưng vào lúc này, tiểu thất đột nhiên nói, 4 tỷ thần tinh, một cái đều không thể ít. Diệp Huyền. Cách đó không xa, Tiên Vân Tông Tông Chủ chờ nhân khí sắc mặt tái xanh. Trên không, lão giả tóc trắng nhìn xem tiểu thất, sau một hồi, hắn nói khẽ, kỳ tài ngút trời. Thanh âm hạ xuống, hắn hướng phía trước bước ra một bước, một cổ cường đại uy áp hướng thẳng đến tiểu thất nghiền ép mà đi. Tiểu thất mặt không biểu tình, nàng lòng bàn tay mở ra, bội kiếm bên hông đột nhiên rơi vào trong lòng bàn tay của hắn, sau một khắc. Nàng hướng phía trước liền là chém xuống một kiếm. Suy. Một sợi kiếm khí phá không mà đi. Kiếm khí vạch phá bầu trời, trong nháy mắt chém vỡ lão giả tóc trắng cái kia cổ uy áp mạnh mẽ, lão giả tóc trắng vượt mức quy định đấm ra một quyền. Một quyền này, mạnh mẽ bức ngừng tiểu thất kiếm khí, thế nhưng sau một khắc, tiểu thất xuất hiện tại lão giả tóc trắng trước mặt. Tiểu thất rút kiếm một trảm. Oanh. Tại tất cả mọi người trong ánh mắt, tiểu thất chẳng biết lúc nào xuất hiện ở lão giả tóc trắng sau lưng. Tất cả mọi người nhìn về phía lão giả tóc trắng, người sau nói khẽ, không ngờ tới, thế gian lại có yêu nghiệt như thế người. Thanh âm hạ xuống, hắn hoàn toàn biến mất không thấy. Nhìn thấy một màn này, phía dưới hết thảy Tiên Vân Tông cường giả vẻ mặt trong nháy mắt tuyết trắng dâng lên. Trên không, Tiểu Thất nhìn về phía Tiên Vân Tông tông chủ, Bốn Tỷ, hoặc là Tiên Vân Tông Diệt Môn, ngươi tuyển đi. Tiên Vân Tông tông chủ vẻ mặt cực kỳ khó coi. Bốn Tỷ. Có thể nói, Tiên Vân Tông toàn tông cộng lại đều không có nhiều như vậy thần tinh. Đúng lúc này, Tiểu Thất bàn tay đột nhiên mở ra, sau một khắc, một thanh kiếm đột nhiên bay ra. Ngoài trăm trượng, một tên Tiên Vân Tông đế cảnh cường giả đầu trực tiếp bay ra ngoài. Không hề có lực hoàn thủ. Nhìn thấy một màn này, Tiên Vân Tông tông chủ vẻ mặt lập tức đại biến. Mà lúc này, Tiểu Thất nhìn về phía Tiên Vân Tông tông chủ, nhìn thấy một màn này, người sau sắc mặt đại biến, cho, chúng ta cho. Tiểu Thất khẽ gật đầu, cho ngươi nửa canh giờ thời gian. Nói xong, nàng thối lui đến Diệp Huyền bên cạnh. Tiên Vân Tông tông chủ liền vội vàng xoay người rời đi. Diệp Huyền cười nói, ngươi nói, hắn có thể hay không chạy? Tiểu Thất lãm đạm nói, trừ phi hắn nghĩ triệt để từ bỏ Tiên Vân Tông. Nói xong, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, giống như có rất nhiều người mong muốn ngươi món kia bảo vật. Diệp Huyền gật đầu, là hơi nhiều. Tiểu Thất nói khẽ, ngươi sau này chuyện phiền toái khả năng hơi nhiều, bất quá không quan hệ. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, vì cái gì không quan hệ? Tiểu Thất nói, bởi vì ngươi chuyện phiền toái quá nhiều, lại nhiều một chút lại có quan hệ gì đâu. Diệp Huyền. Lúc này, cái kia Tiên Vân Tông tông chủ xuất hiện tại Tiểu Thất cùng Diệp Huyền trước mặt. Tiên Vân Tông tông chủ do dự một chút, sau đó bấm tay một điểm, 10 viên nạp giới rơi vào Tiểu Thất cùng Diệp Huyền trước mặt, đây là ta Tiên Vân Tông tất cả vốn liếng. Diệp Huyền nhìn lướt qua, trong nạp giới, có 27 ức thần tinh, trong đó, đạo cảnh bảo vật có 9 kiện, đủ loại đan dược chung 9. Bình, còn lại còn có chút thiên tài địa bảo. 27 ức. 9 kiện đạo cảnh bảo vật. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó lấy ra 5 mai nạp giới cho Tiểu Thất, Tiểu Thất lại là lắc đầu, ta so ưa thích này chút vật ngoài thân, ngươi giữ đi. Vật ngoài thân. Diệp Huyền im lặng, thấy Tiểu Thất kiên trì, hắn cũng không có tại nói thêm cái gì, ngay lập tức thu hồi những cái kia nạp giới. Không thể không nói, có một cái thổ hào bằng hữu thật rất tốt. Diệp Huyền thu hồi nạp giới về sau, cùng Tiểu Thất quay người rời đi. Hai người cũng không có thật muốn Tiên Vân Tông xuất ra 4 tỷ thần tinh, bởi vì Tiên Vân Tông khẳng định không có nhiều như vậy. Nhìn xem hai người rời đi. Tiên Vân Tông tông chủ vẻ mặt lập tức dữ tợn, tốt ngươi một cái Diệp Huyền. Nói xong, hắn quay đầu nhìn về phía một lão giả, thông tri huyền hoàng đại thế giới người, liền nói. Đúng lúc này, một tên nam tử đột nhiên xuất hiện tại Tiên Vân Tông tông chủ sau lưng, sau một khắc, một thanh kiếm trực tiếp chui vào Tiên Vân Tông tông chủ phần gáy. Máu tươi bắn tung tóe. Tên nam tử này, chính là Diệp Huyền. Diệp Huyền nhếch miệng cười một tiếng, ta liền biết ngươi chắc chắn sẽ không cam tâm. Thanh âm hạ xuống, hắn cầm kiếm quét ngang. Suy. Tiên Vân Tông tông chủ đầu trong nháy mắt bay ra ngoài. Diệp Huyền thu hồi kiếm, quay người tan biến tại cách đó không xa. Tại chỗ, một đám Tiên Vân Tông cường giả ngây ra như phỏng. Nơi xa tinh không bên trong, để tinh hạm bên trên, Tiểu Thất nói khẽ. Người biết hắn sẽ không cam lòng. Diệp Huyền gật đầu, hắn làm sao lại cam tâm đâu. Chúng ta có thể là lấy đi bọn hắn Tiên Vân Tông hết thảy bảo vật. Tiểu Thất nhìn về phía Diệp Huyền, chúng ta tàn nhẫn sao? Diệp Huyền lắc đầu, nếu là chúng ta thực lực yếu, chúng ta xuống tràng sẽ thảm hại hơn. Tiểu Thất gật đầu, nàng ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa, nói khẽ, tại những cái kia huyền hoàng đại thế giới mắt người bên trong. Chúng ta cũng là kẻ yếu. Diệp Huyền cười cười, đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, nơi xa tinh không đột nhiên bị xé nứt ra, ngay sau đó, một bóng người từ trong đó cướp ra tới. Là một tên nữ tử áo đen sau khi ra ngoài, nàng tầm mắt trực tiếp rơi vào Diệp Huyền cùng Tiểu Thất trên thân, mà lúc này, ở sau lưng nàng, lại xuất hiện một lão giả. Lão giả lạnh lùng nhìn xem nữ tử áo đen, tiếp tục chạy a. Nữ tử áo đen đi đến Diệp Huyền cùng tiểu thất trước mặt, nàng tầm mắt rơi vào tiểu thất trên thân, cứu ta. Tiểu thất mặt không biểu tình, lý do. Nữ tử áo đen do dự một chút, sau đó tay phải mở ra, tại nàng trong tay phải, nắm một viên màu đen nhánh long ngâm, đây là ta Hán quốc ngọc tỷ, bên trong có ta Hán quốc bảo tàng. Tiểu thất lắc đầu, ta đối tiền không có hứng thú. Diệp Huyền. Nữ tử áo đen cũng là sửng sốt, nàng do dự một chút, sau đó nói, ngươi trước xem một thoáng. Tiểu thất lắc đầu. Mà lúc này, cách đó không xa lão giả đột nhiên cười lạnh, nàng dám nhúng tay ta Huyền Hoàng Đại Thế Giới sự tình sao? Huyền Hoàng Đại Thế Giới. Diệp Huyền cùng tiểu thất đều là sửng sốt. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên tiếp nhận nữ tử áo đen trong tay ngọc tỷ, cô nương, ngươi yên tâm, dưới ban ngày ban mặt, ta là tuyệt đối sẽ không cho phép có người ở trước mặt ta giết người. Nói đến đây, hắn nhìn về phía lão giả kia, thiện ác cuối cùng cũng có báo, thiên đạo tốt luân hồi. Không tin ngẩng đầu nhìn, trời xanh bỏ qua cho ai? Lão đầu, ta khuyên ngươi thiện lương. Lão giả lạnh lùng nhìn xem Diệp Huyền, đang muốn nói chuyện. Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên tan biến. Ông! Một đạo tiếng kiếm reo vang vọng. Lão giả đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, hướng phía trước đấm ra một quyền. Âm âm! Một cổ cường đại quyền thế mạnh mẽ bức ngừng Diệp Huyền một kiếm kia, thế nhưng sau một khắc, Diệp Huyền hướng thẳng đến hắn mặt liền là một quyền. Tán quyền! Oanh! Trong khoảnh khắc, lão giả trực tiếp nhanh lùi lại ngàn trượng xa. Mà hắn vừa dừng lại một cái, Diệp Huyền chính là lần nữa xuất hiện ở trước mặt hắn, tiếp lấy lại là chém xuống một kiếm. Lão giả gầm lên giận dữ, hai tay đột nhiên hướng phía trước một chồng. Âm âm. Bốn phía không gian bỗng nhiên rung lên, Diệp Huyền về tới tại chỗ, mà lão giả kia thì nhanh lùi lại ngàn trượng xa, không chỉ như thế, tại khóe miệng của hắn. Một vệt máu tươi chậm rãi tràn ra. Lão giả gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ngươi. Đúng lúc này, hai thanh phi kiếm đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Lão giả hai mắt híp lại, một quyền hướng phía trước quanh ra. Âm âm. Kiếm quang vỡ nát, thế nhưng sau một khắc, Diệp Huyền lại là không có dấu hiệu nào xuất hiện tại hắn đỉnh đầu, ngay sau đó, một thanh kiếm thẳng tắp chém xuống. Nhìn thấy một kiếm này, lão giả sắc mặt đại biến, hắn hướng về sau lóe lên, trực tiếp tránh thoát một kiếm này, thế nhưng hắn vừa dừng lại một cái, mấy đạo phi kiếm chính là lần nữa xuất hiện ở trước mặt hắn, sau một khắc, vô số kiếm quang trong nháy mắt đem hắn bao phủ. Xuy xuy xuy xuy xuy. Giữa sân, từng đạo kiếm quang cắt chém tiếng không ngừng vang vọng. À! Đúng lúc này, cái kia mảnh kiếm quang bên trong đột nhiên vang lên lão giả tiếng hét phẫn nộ. Tiếp theo, một cổ cường đại khí tức trực tiếp chấn động ra đến, Diệp Huyền cái kia mảnh kiếm quang trong nháy mắt bị chấn nát. Mà Diệp Huyền đột nhiên tan biến. Suy. Cách đó không xa, một thanh kiếm trực tiếp đâm vào lão giả giữa chân mày. Giữa sân yên tĩnh trở lại. Lão giả gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt Diệp Huyền, ngươi thật can đảm, dám nhúng tay ta Huyền Hoàng Đại Thế Giới. Lúc này, Diệp Huyền đưa tay liền là một kiếm. Suy. Lão giả đầu trực tiếp bay ra ngoài. Diệp Huyền mặt không biểu tình, hắn thu hồi lão giả nạp giới, sau đó quay người nhìn về phía cách đó không xa Hắc Y thiếu nữ. Hắc Y thiếu nữ trầm giọng nói, các ngươi cùng Huyền Hoàng Đại Thế Giới người có thù. Diệp Huyền gật đầu. Hắc Y thiếu nữ trầm giọng nói, bọn hắn hiện tại đang ở ta Huyền Thương Đại Lục cướp đoạt. Diệp Huyền nhíu mày. Huyền Thương Đại Lục. Hắc Y thiếu nữ nhìn xem Diệp Huyền, trên người bọn họ bảo vật, nhiều ngươi không cách nào tưởng tượng. Diệp Huyền nghiêm mặt nói, ngươi có phải hay không đối ta có hiểu lầm gì đó? Ta thật không phải là một người tham tiền người. Hắc Y thiếu nữ,